Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 34, con bài chưa lật. Tông Hỗ, xem ra ngươi còn rất xuống được vốn gốc a. Nhường một cái bản nguyên tôn giả tại một năm thời gian bên trong đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn, tối thiểu cũng phải tiêu hao ngươi mấy triệu quân công a. Mục Bạt tùy ý nói, nếu muốn đề thăng trong cơ thể nguyên lực, trừ dựa vào chính mình quanh năm suốt tháng tích lũy ở ngoài, là có thể lợi dụng rất nhiều bảo vật, như nguyên tinh, nguyên dịch thôn phệ tới tăng cường nguyên lực. Chỉ là những vật kia đều cần đại lượng quân công. Từ bản nguyên tôn giả bước vào bản nguyên tôn giả cực hạn, trong lúc này ở giữa nguyên lực thật là rộng lượng, yêu cầu quân công tự nhiên không ít. Ta dùng 600 vạn quân công hối đoái một viên thanh lăng liên tử. Tông Hộ cũng không giấu giếm. Thì ra là thế. Mục Bạt nhàn nhạt gật đầu. Thanh lăng liên tử là nguyên giới một loại đỉnh tiêm bảo vật huyết hỏa thanh lăng liên kết quả. Huyết hỏa thanh lăng liên cực kỳ hiếm thấy. Mà mỗi một bụi cây coi như thành thục, nhiều lắm cũng liền có thể sinh ra không đến 10 viên tả hữu hạt sen. Mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý. Tại Vạn Bảo Cung có thể dùng 600 vạn quân công đi hối đoái. Nhưng nếu là phóng tới phổ thông trên thị trường, coi như là dùng hai cái không gian loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo đi hối đoái cái này thanh lăng liên tử đều chưa chắc có thể đổi được. Cực hạn bản nguyên tôn giả khí tức tán phát ra về sau, Côn Lôn lại đồng thời thi triển vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Còn có hắn chấn phúc loại tuyệt học. Lúc này Côn Lôn trên người toát ra một mảnh cực kỳ kinh người hoang vu chi khí. Cái đó là cổ hoang tuyệt học. Mục Bạt sắc mặt bỗng nhất biến. Nhìn chằm chằm Côn Lôn trên người cái kia mảnh nhỏ hoang vu. Loại kia hoang vu chi khí cũng không phải Côn Lôn trên thân người hoang vu, mà là mảnh này thiên địa hoang vu. Từ nơi này cổ hoang vu chi khí bắt đầu lan tràn ra về sau, xung quanh thiên địa liền lập tức bắt đầu trở nên hoang vu đứng lên. Quả nhiên là cổ hoang tuyệt học. Tông Hỗ, người thật là chịu. Mục Bạt cắn răng nói. Tông Hỗ nhưng là sắc mặt đạm mạc, vẫn chưa hé răng. Mà trên thực tế, Tông Hỗ cũng là có một trận không nỡ. Cái này cổ hoang tuyệt học là chính bản thân hắn dùng quân công cho Côn Lôn hối đoái. Giá trị 2.000 vạn quân công. 2.000 vạn quân công. Cái kia nhanh theo kịp một kiện thiên địa chí bảo giá trị. Bất quá dùng 2.000 vạn quân công hối đoái cái này cổ hoang tuyệt học tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Nếu như thả tại địa phương khác, coi như là vài kiện thiên địa chí bảo, cũng tuyệt đối hối đoái không đến tầng thứ này tuyệt học. Cổ hoang tuyệt học, chính là chấn phúc loại tuyệt học, lại là do Man Đế tự mình sáng tạo ra. Man Đế, nguyên giới một vị cao nhất tồn tại, tất nhiên có thể là Man Đế sáng tạo ra, có thể giá trị liền có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cái này cổ hoang tuyệt học vẻn vẹn chỉ là Man Đế tùy ý truyền ra một loại chấn phúc loại tuyệt học. Tại Man Đế sáng chế vô số tuyệt học ở giữa chỉ có thể coi là hạng bét. Nhưng mà có thể cùng Man Đế liên quan, liền không thể coi thường. Tối thiểu so rất nhiều chấn phúc loại tuyệt học mạnh hơn quá nhiều. Tại đầy người quân nội bộ, trừ Tông Hỗ chính mình ở ngoài, hắn sở hữu thống lĩnh tướng quân tu luyện chấn phúc loại tuyệt học cũng không sánh nổi cái này cổ hoang tuyệt học. Đương nhiên Phùng Diễm Yên không tuyệt học chính là Thiên Đế sáng tạo ra đệ nhị tuyệt học. Uy năng khẳng định so với cổ hoang tuyệt học còn mạnh hơn nhiều. Bản nguyên tôn giả cực hạn, vạn thánh chi thể đệ tam trọng, còn có cổ hoang tuyệt học, ba cái này cộng lại, sức bật so rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả đều mạnh quá nhiều. Thiên nhãn mặc dù là thần thú, nhưng nếu là so sức bật, sợ cũng không sánh bằng Côn Lôn. Mục Bạt liếc Tông Hỗ liếc mắt, lạnh như băng nói, bất quá Côn Lôn thực lực là tại đây một năm thời gian bên trong cấp tốc đề thăng lên đây. Thực lực bất ổn trước không nói, hắn sáng chế công kích tuyệt học cấp độ, cũng liền đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp độ, cùng thiên nhãn bá thần quyết vừa so sánh với, vẫn là kém quá nhiều. Tông Hỗ, bằng vào những thứ này, ngươi cho rằng cái kia Côn Lôn có nắm chắc đánh bại thiên nhãn a hát. Ngươi xem là được. Tông Hỗ sắc mặt đạm mạc, căn bản không nguyện ý giải thích quá nhiều. Trên đài cao, Côn Lôn thi triển cổ hoang tuyệt học về sau, lại cùng vạn thánh chi thể cùng phối hợp, tản đi ra khí tức đã vững vàng áp đảo Thiên Nhãn Tôn giả phía trên. Quả nhiên có chút môn đạo. Thiên Nhãn Tôn giả sắc mặt cũng trịnh trọng hạ xuống. Thiên Nhãn, người không phải là ta Man Thần Quân chi nhân. Hôm nay vô luận như thế nào bản tướng quân cũng sẽ đem ngươi ngăn cản ở chỗ này. Côn Lôn cầm trong tay trường thương, mũi thương chỉ phía xa Thiên Nhãn Tôn giả, thanh âm đạm mạc lại leng keng mạnh mẽ, hiển nhiên ẩn chứa cực đại quyết tâm. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Thiên Nhãn Tôn giả cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng là trầm xuống, theo sát hai tay vũ động, từng đạo trưởng ấn cấp tốc đánh ra. Bá, bá, bá, trưởng ấn đánh vào hư không, nhất thời vang lên tiếng vang giòn giã. Chứng kiến Thiên Nhãn Tôn giả đã bắt đầu thi triển bá thần quyết, Côn Lôn không chút do dự nào, thân hình cấp tốc lướt ầm ầm ra. Tại Côn Lôn vào sân trước đó, Tông Hỗ Thật đã âm thầm ý thức truyền âm cho hắn. Côn Lôn, người phải nhớ kỹ, đợi chút nữa cùng Thiên Nhãn Tôn giả giao thủ, chớ nhường hắn đem bá thần quyết toàn bộ uy năng thi triển ra. Tốt nhất ngay từ đầu bạo phát thực lực mạnh nhất, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đánh bại hắn. Tông Hỗ nhắc nhở, Côn Lôn khắc trong tâm khảm, đương nhiên sẽ không cho Thiên Nhãn Tôn giả đem bá thần quyết cực hạn uy năng thi triển ra cơ hội. Lúc này, vù vù, một vệt ánh sáng màu máu lấp lóe mà ra, tại quanh thân nhất thời hình thành một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm tràn ngập trận pháp. Mà Thiên Nhãn Tôn giả cùng Côn Lôn đều ở vào trong trận pháp. Trận pháp tầng ngoài, huyết quang tràn ngập, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Mà cùng lúc đó từ Côn Lôn trên người, đại lượng hạt cát phun đến lay động mà ra. Những thứ này hạt cát chuyển kim sắc, trùng trùng điệp điệp hình thành một cái thật lớn sa mạc. Cái này sa mạc bay thẳng đến trận pháp bên trong Thiên Nhãn Tôn giả phủ đầu đắp đi. Huyết ảnh tu la trận, lại thêm áp bách loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo phụ trợ. Trên bầu trời Mục Bạt nhìn thấy một màn này, sắc mặt lúc này khẽ biến, không khỏi cắn răng nhìn lấy một bên Tông Hỗ. Tông Hỗ trên mặt thì là lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Huyết ảnh tu la trận, tinh khiết tăng cường tự thân công kích uy năng trận pháp. Tác dụng thật cùng phùng diễm hối đoái diệt thập tam đao trận tương đương. Chỉ là cái này huyết ảnh tu la trận tương đối đơn giản một ít, nhưng cũng giá trị ước chừng 800 vạn quân công. Côn Lôn tại đây huyết ảnh tu la trận ở giữa thi triển công kích, uy năng đề thăng hơn gấp 10 lần. Vốn chỉ là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp độ công kích tuyệt học, có thể trải qua trận pháp một gia trí, tuyệt học cấp độ tuyệt đối là bản nguyên tôn giả cực hạn. Còn có Côn Lôn sức bật so Thiên Nhãn Tôn giả còn mạnh hơn, chí bảo bên trên càng không cần phải nói. Côn Lôn dùng sở hữu chí bảo đều là cực phẩm bổn nguyên chí bảo, có thể Thiên Nhãn Tôn giả sẽ không có loại bảo vật này. Hưu, lạnh lẽo trường thương tại cái kia huyết quang bao phủ ở giữa bay thẳng đến Thiên Nhãn Tôn giả đâm một cái. Một thương này vô cùng quỷ dị, tựa như độc xà xuất động, vô thanh vô tức ở giữa cũng đã xuất hiện ở Thiên Nhãn Tôn giả trước người. Tốc độ cực nhanh, nhường Thiên Nhãn Tôn giả cũng là kinh ngạc. Chợt cái kia ùn ùn kéo đến trưởng ấn liên tục thi triển không ngừng đánh vào thanh trường thương kia trên mũi thương, thình thịch, Thiên Nhãn Tôn giả thân hình trực tiếp lui nhanh mà ra. Đây cũng là hắn tiếp thu khiêu chiến tới nay, lần đầu tiên bị chính diện đẩy lui. Giống như trước đó cùng Huyết Vẫn lúc đang chém giết, không ngừng Huyết Vẫn công kích đáng sợ đến bực nào điên cuồng, hắn đều có thể đơn giản ngăn cản hạ xuống. Có thể Côn Lôn một thương này lại lập tức nhường thân hình hắn lui nhanh mà ra. Một thương này uy năng thật mạnh, đoán chừng ta nếu như đem bá thần quyết thi triển đến 300 trưởng trở lên mới có thể sánh ngang một thương này uy năng. Thiên Nhãn Tôn giả đáy lòng thất kinh, bá thần quyết cực hạn chính là 333 trưởng. Côn Lôn một thương này uy năng cũng tiếp cận hắn bá thần quyết tối cường uy năng. Mà Côn Lôn một thương đem Thiên Nhãn Tôn giả đánh tan về sau, trên mặt cũng không có chút nào sắc mặt vui mừng. Cái này Thiên Nhãn Tôn giả chịu ta một thương, Mặc dù bị đánh lui ra ngoài, nhưng hắn bá thần quyết cũng không có bị cắt đứt. Côn Lôn chú ý tới, Thiên Nhãn Tôn giả bàn tay coi như tại lui nhanh trên đường cũng không ngừng đánh hư không. Hiển nhiên bá thần quyết không có bị trực tiếp dự định. Cái kia uy năng còn tại không ngừng chồng lên lấy, tuyệt đối không thể cho hắn thời gian. Côn Lôn cắn răng một cái, ùng ùng vô tận cuồng sa tràn ngập hình thành từng cái cát dạo chơi điên cuồng đánh ra mà ra. Xung quanh trận pháp cũng lóe ra huyết quang, theo sát Côn Lôn cũng toàn lực bạo phát, đáng sợ thương pháp một thương theo một thương, hoặc là điểm, hoặc là đâm, hoặc là chọn, lại Côn Lôn thương pháp tương đối quỷ dị, vô thanh vô tức. Thiên Nhãn Tôn giả căn bản không biết trước được cái này Côn Lôn một thương sau đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào, thêm nữa cái kia cát dạo chơi cũng điên cuồng hướng hắn đánh. Nhất thời Thiên Nhãn Tôn giả không có bất kỳ sức phản kháng. Thân hình bị cát dạo chơi trực tiếp rút đánh mấy lần. Còn như cái kia thương pháp, Thiên Nhãn Tôn giả vẫn là miễn cưỡng tất cả đều tránh khỏi. Tại cực kỳ bị động tình cảnh bên trong, Thiên Nhãn Tôn giả trên mặt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Cái kia trưởng ấn như trước điên cuồng đánh ra mà ra. Thiên Nhãn Tôn giả rành mạch từng câu. Mặc kệ Côn Lôn công kích như thế nào đáng sợ, hắn tuyệt đối không thể gầy mất bá thần quyết. Bằng không hắn chắc chắn thất bại. Có thể thanh trường thương kia quỷ dị đâm tới, lại có cát dạo chơi rút đánh. Rất ngắn trong nháy mắt Thiên Nhãn Tôn giả đã mình đầy thương tích. Vậy cũng là cát dạo chơi rút đánh tới. Dù sao cát dạo chơi số lượng quá nhiều, tốc độ vừa nhanh, hắn căn bản né tránh không kịp. Mà Côn Lôn trường thương công kích lại như thế nào quỷ dị, hắn còn có thể miễn cưỡng tránh né chống cự. Nhưng cát dạo chơi trùng kích số lần càng nhiều, thân thể hắn cũng khẳng định thừa nhận rất đại thương hại. Bỏ o, bước ngoặt nguy hiểm, Thiên Nhãn Tôn giả cũng lộ ra lau một cái ngoan ý. Theo sát thân hình hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt Thiên Nhãn Tôn giả liền hóa thành một đầu thể tích chừng cao 3 trượng. Thân hình to mập thật lớn xấu xí hắc thiềm. Cái này hắc thiềm trên khuôn mặt còn có 3 con quỷ dị lại giữ tợn con mắt. Dáng dấp cực xấu, cực kỳ ác tâm, lộ bản thể. Côn Lôn cau mày, thần thú thủy chung là bản thể lợi hại một ít, nhưng đến bọn hắn cảnh giới bực này, mặc dù lộ ra bản thể, thực lực cũng cường không bao nhiêu, có thể chung quy vẫn là có thể có chút tác dụng. Cái này Thiên Nhãn Tôn giả hiển nhiên cũng là bị bức phải không có cách nào. Lúc này mới xuất ra cái chiêu này tới, mà coi như lộ ra bản thể, cái kia 2 con đen kịt móng vuốt cũng vẫn ở chỗ cũ đánh tiền phương hư không. Bá, bá, bá, lần lượt đánh ra hư không, uy năng càng ngày càng mạnh. Cái này cóc, còn thật là khó dây dưa. Côn Lôn sắc mặt trở nên khó coi. Cái kia Thiên Nhãn Tôn giả lộ ra bản thể tranh thủ một chút thời gian. Cái kia trưởng ấn như trước đánh ra ước chừng gần 200 lần. Uy năng đã đề thăng tới cấp độ cực cao. Hiện tại hắn tại ngăn cản lên Côn Lôn thương pháp đến. Cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy cật lực. Vốn định ngay từ đầu tự lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đánh bại hắn. Có thể hiện tại xem ra, phương pháp kia thì không cách nào thực hiện. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng cái kia lá bài tẩy cuối cùng. Côn Lôn xem trên bầu trời Tông Hỗ liếc mắt, nhớ lại lên Tông Hỗ trước đó nhắc nhở hắn lời nói. Nếu như vô pháp trực tiếp đánh bại hắn, vậy thì xưng hắn không có đem bá thần quyết hoàn toàn thi triển ra lúc. Thi triển lá bài tẩy cuối cùng, trực tiếp đánh bại hắn. Cái kia con bài chưa lật mặc dù đại giới cực cao, nhưng chỉ cần có thể để ngươi cầm xuống cái này thống lĩnh vị trí, cũng đáng. Lá bài tẩy cuối cùng, không đến thời khắc tất yếu, Tông Hỗ là không nguyện ý nhường hắn thi triển. Bởi vì thi triển món kia con bài chưa lật đại giới, coi như là Tông Hỗ cũng vô cùng không nỡ. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể như vậy. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.